trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình hôm nay mời quý vị nghe phần cuối truyện ngắn Mùa Cá Linh, tác giả Linh Hiền, truyện qua giọng đọc của Thanh Hảo. Mời quý vị cùng nghe. Nội ngồi bên chén trà nguội ngắt, cặp kiến trễ xuống mắt, lật qua đợt lại lá thư của cô gửi về, vẻ trầm ngâm. Bà nội đi chợ chưa về, nó đang lượn quanh cây táo nhỏ trước sân đếm quả. Có một anh đem thư đến kêu: "Ông ơi, có thư cô Ngà gửi cho ông bà nè." Nó đón lấy thư phóng lên sàn. "Nội, thư của cô nè." Nội buông sách ngước mắt lên ngó xuống đường. Con đó hả Tam? Lên nhà uống miếng nước đã." "Cảm ơn ông, con phải đi gấp, lúc rảnh con sẽ ghé." "Vậy hả? Cảm ơn con nghe Tam." "Không có chi ông ơi." Anh ta đi khuất dần sau mé tường đình. Thông thả, Nội xé lấy phong thư, lật qua lật lại coi kỹ hồi lâu, rồi kẹp nó vào cuốn sách. Nó bồn chồn tính hỏi bao giờ cô về chơi, vì từ sau kỳ đám cưới cô và Dượng về có một lần, nhà vui lắm. Cô về, cô dắt nó đi chợ, cô mua sách mới, cô kể chuyện cổ tích. Nó có cảm giác như bé lại và được cưng chiều trong vòng tay má nó vậy. Cô đi, nó ngơ ngẩn mất mấy ngày vì nhớ. "Thành à?" "Dạ." Nó sực tỉnh, ngước mắt lo lắng nhìn Nội. "Bữa nào con được nghỉ hè?" "Dạ, vài bữa nữa Nội à." "Nghỉ hè con có muốn xuống cô chơi không?" "À, thiệt hả Nội?" Mắt sáng rỡ lên, nó không nhìn thấy vẻ buồn rầu trong nụ cười của Nội. "Ừ, cô Ngà sắp sinh em bé. Cô xin Nội cho con xuống tiếp giữ em. Có đi được không con?" "Dạ, được." Niềm vui của nó hơi chùng lại. Nó tưởng được đi chơi, được gặp cô, chứ không ngờ lại có em bé nữa. Nhưng không ngại, có em bé càng vui. Nó sẽ dạy em chơi, cõng em đi khắp phố. Diễn cảnh được đi xa làm cho nó háo hức. Bỗng Nội nói: "Nội cho con đi chơi, phụ giúp cô dịp hè này. Nếu con thích ở dưới, thì năm học mới sẽ chuyển về dưới luôn. Nhưng nhớ lời Nội dặn, con còn nhỏ, phải ngoan ngoãn vâng lời cô Dượng. Ở phố không như ở nhà với Nội. Ở nhà có sai quấy, Nội chỉ rầy con. Còn ở phố, con có sai quấy, vừa phiền cho cô Dượng, vừa không ai răn dạy, dễ hư ngang con." "Dạ, mà sao con lại về dưới học chi vậy Nội?" "Nếu con thích ở dưới, vì dưới có nhiều trường, nhiều thầy cô giỏi. Nội muốn con nên người, học hành giỏi giang như người ta, như cô Ngà con đó." Nó há mỏ, tính phản đối chuyện phải xa Nội, nhưng thấy Nội có vẻ nghiêm trang nên nó sợ. Đi vài bữa thì nó chịu, chứ đi lâu xa Nội chắc chịu không nổi quá. Bây giờ ngồi đưa võng cho em, nó bỗng nhớ lại lúc đó. Phải chi mình không chịu đi thì hay quá. Bởi vì nó vẫn còn nhớ cô đã đối xử dịu dàng, chăm lo cho nó biết bao nhiêu lúc ở nhà. Thì bây giờ phần cô bận chăm sóc em bé, phần nữa làm như tính cô đổi khác, cô hay cáu gắt với nó bấy nhiêu. Còn em bé thì nhỏ xíu, ngủ suốt ngày mà dậy là đái ỉa, không thì oe oe khóc. Cô dưỡng không cho nó ẵm, sợ gãy xương em. Nói chi tới chuyện cổng nó đi chơi như nó từng nghĩ lúc ở nhà. Thậm chí đưa võng cho em cũng phải khe khẽ, chứ không được đánh bổng. Nó cảm thấy tù túng. Chỉ được cái buổi trưa cô dưỡng ngủ, cho nó coi nhà, được lấy sách ngồi coi suốt buổi là nó chịu. Em ngủ hoài trên võng, ngồi đưa kiểu này nó cũng buồn ngủ nữa là em. Có lúc muốn em dậy hỏi chuyện ầu ơ, nó dừng võng vạch mắt em cho nó thức, mà em lại cứ nhắm tịch lại ngủ nữa. Chán ghê. Ầu ơ, bông xanh mà lá cũng xanh, em đi cấy lúa. Ầu ơ, em đi cấy lúa cho anh nhổ bàng. Dí dầu cầu giáng đóng đinh, ơ cầu tre lắc lẻo. Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó qua. Khó qua mẹ dắt con qua. Giỏi. Nó giật mình nhìn lên, cô mới hiện ra như có phép thần. Cô cầm lấy dây võng. Con giỏi lắm, biết ru em hay quá chừng. Nhưng con phải nhớ đừng đưa võng cho em mạnh quá, nó chóng mặt. Con chỉ đưa nhẹ nhẹ, ru em khẽ thôi là đủ. Thôi, để cô đưa võng em. Con đến đằng sở dượng làm việc, nói với dượng về cho cô nhờ công chuyện nghe con. Dạ. Nó rời cánh võng, lồm cồm đứng dậy. Chỗ dượng làm việc nó biết có một cái tivi và một dàn phím bấm. Nó có đến vài lần. Dượng đưa ngồi cùng một chú khác, trong tay cầm một hộp gì trăng trắng, bấm lia lịa rồi ngó lên tivi, cười hớn hở. Nó bước đến bên. Thưa dượng, cô nói dượng về cô nhờ công chuyện. Gì? Cô nói dượng về cho cô nhờ. Nhờ gì? Dẹp, nói dượng còn bận. Dạ. Nó toan chạy về thì người bạn của dượng nói: Mày không về coi nó nhỡ gì, tao cũng nghỉ chơi, đợi một lát được. Dượng lưỡng lự: Ờ, thế mày đợi nha, tao về chút xíu coi làm sao. Ui, vợ với con. Mày kỳ ghê. Kệ tao, mày có vợ đi rồi biết. Tự mày muốn chứ ai biểu. Vậy tao mới dạy. Thôi, để tao phóng về một chút đã. Dượng nó quể quải ra khỏi cửa. Còn bạn của Dượng cũng đứng dậy, dương vai ra sân, rồi đi đâu mất. Nó vẫn đứng giữa cửa, ngơ ngác nhìn trên màn hình, đèn vẫn nhấp nháy. Nó bước lại gần, thấy hình một thằng người giơ chân chực chạy lên một cái hang. Nó muốn tắt cái đèn xem thử. Đèn ấn đại một lúc nào đó. Ai dè, đèn không tắt mà thằng người nhảy xuống cái lỗ. Quảng quá, nó bấm đại một lúc khác. Thằng người chui vào một hang nằm ngang, rồi chạy lên một bậc thang, chạy hoài. Nó sợ hãi muốn thằng người dừng lại chỗ dưỡng nó để đứng lúc nãy, mà không biết bấm nút nào khác nữa. Thoát một cái, thằng người bị một cái dây treo lên lủng lẳng. Hết hồn, nó toan quay ra để về nhà, bỗng thấy dưỡng. Ái chà, mày còn đây hả mày? Sao chưa về? À, thằng này phá mái hả mày? Ai cho mày chọc vào đây? Hả? Ai cho? Bị nổ quá, mặt tái mét, nó lắp bắp. Con xin dưỡng, dưỡng tha. Tha nè. Dưỡng túm tóc, sáng cho nó hai sáng tóe lửa, rồi đẩy nó ra khỏi cửa. Nó ngã sắp xuống nền gạch rêu phủ, đào điếng. Lôm côm bò dậy, nó cà nhắc về nhà. Cô đang cho em bú trên giường, giật mình. Sao mặt mày người con lại thế kia? Nó tựa cửa rồi ngồi xẹp xuống, òa khóc nức nở. Cô đặt vội em xuống, chạy ra nắm tay nó. Sao con? Ai đánh con hay bị té? Xế cả môi rồi nè. Ai đánh con? Nó càng khóc dữ hơn. Em bé cũng cất tiếng oe oe trên giường. Cô nó luống cuống trở lại giường bồng con, rút khăn lau mặt cho nó. Mặc cho cô hỏi thăm đủ kiểu, nó không chịu nói, chỉ khóc hoài, ti tỉ. Dường như nước mắt từ bé bây giờ mới chảy tuôn ra như thế ấy. Nó ngồi bên cửa, nhớ ông nội, nhớ cả lời nội dặn. Ở phố người ta, ông chưa hề la rầy mắng mỏ nó, nói chi tới đánh. Bà ngoại càng không bao giờ. Nó chỉ đánh nhau với trẻ con, mà đánh nhau thì nó không khóc. Nó muốn về với nội, nội thương nó. Nó ngồi mãi bên cửa, mặc cô loay quay với em, với nồi cơm, rồi loay quay dỗ nó ăn. Nó hổng thèm. Một lúc Dưỡng về tới, Dưỡng hầm hầm hứ một cái trước khi vô cửa. Cô nói, nó bị té hay ai đánh mà em hỏi nó không nói? Chắc bị té chứ gì, còn phá hoại. Nó phá gì vậy? Phá máy chứ gì. Em biểu nó đi kêu anh, anh về, quên mất máy còn mở. Ổng ở lại, ổng dọc phá. Chết, có hư gì không anh? Chưa sao, hư còn sửa được. Nhưng anh bực là bực cái tật quậy phá của nó. May quá, chưa hư thì không sao. Thôi, con lại ăn cơm đi. Nó ngồi im, không nhúc nhích. Nước mắt vẫn chảy dài trên má. Nó muốn về nội, muốn về nội. Nội nằm trên bộ gián, cuốn sách mở úp xuống ngực, im khe. Nó rón rén lại gần. Nội ngủ. Nó rón rén trở ra, bỗng giật mình. Con hả Thành? Dạ. Con mới về hả? Dạ. Con về với ai hay một mình? Dạ. Nó nghe cay trong sống mũi. Lại đây nội biểu. Nó nhẹ nhẹ bước lại cái ghế bên bộ gián. Sao vậy con? Nhìn vào nội nè. Có việc gì mà con về một mình? Nó òa khóc nức nở. Đã hai bữa nay nó không chịu ăn cơm. Cô ép nó uống sữa. Nó chỉ uống một chút rồi đòi về với nội. Cô giữ lại không được. Sáng nay cô mua cho nó hai đòn bánh tét, rồi chở nó ra bến tàu mua vé, dặn nó đi cẩn thận, giao nó phong thơ rồi mới về. Trong dòng thổn thức của nước mắt, nó kể lộn xộn rồi rút phong thơ trong túi đưa cho nội. Nội ngồi dậy, biểu nó đi lau mặt, rồi đeo kiếng coi thơ. Vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi của nội làm cho nó lo. Không biết phong thơ cô nói gì. Cô có biểu nội trả nó về, không cho đi học không nữa. Nội gọi. Con à. Dạ. Lại bên nội biểu. Mấy bữa nay nội nghe trong mình mệt mỏi. Bà nội con đã đi hốt thuốc bắc về cho nội rồi. Nội tính kêu con về, dặn dò con một chút. Nếu chẳng may nội có chết đi cũng còn yên tâm một phần. Nay con đã về đây, nghe nội nói nè. Con sanh ra đời thiệt bơ vơ côi cút. Cha con bỏ đi biên làm ăn, má cũng bỏ đi xa buôn bán. Ngoại thì già, còn nội chắc không ở với con được mãi. Con phải nhớ lời nội nói đây. Sống ở đời phải có nhân nghĩa trí tín. Không có bốn đức ấy thì coi như người bỏ. Rồi con biết thương lấy thân, lo mà học lấy ít chữ. Có kiến thức, có khoa học, có học mới khỏi kiếp người ngu tối, tôi mọi con à. Sau này nội có mất đi, con hãy về ở với mẹ con. Dẫu sao thì mẹ con cũng thương con hơn cả. Còn bà nội thì sẽ ở với cô Dưỡng. Con không theo bà nội được đâu. Không nên làm phiền người khác. Giả lại, lương cô Dưỡng cũng chỉ đủ nuôi bà nội và các con của cô Dưỡng cũng hụt rồi. Con hãy nghe nội nói cho hết. Con về ở với má, cũng ráng mà đi học nghe con. Ngoan ngoãn, ở hiền gặp lành con à. Nội tiếc không khỏe, để sống với con lâu hơn. Thôi, Con xuống bếp coi có việc gì thì làm đi. Nội nghĩ đã. Nó tức tưởi vừa khóc vừa xuống bếp. Nội ngã lưng xuống bộ giảng. Nó thấy nội kéo khăn rằn lên chùi mắt. Ôi chao, sao mà nó thương nội quá chừng. Và dường như nội cũng thương nó nhất đời. Nó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên bếp lửa liêu siêu, đẩy củi, càng nghĩ càng khóc. Sao nước mắt ở đâu nhiều vậy không biết. Thanh à! Nó choàng tỉnh. Thì ra nó ngủ gật bên bếp lửa. Bà nội về. Con mới về hả? Ủa? Có nấu thuốc cho nội hả? Tránh ra tránh, mau cho nội coi. Trời ơi, thôi chết rồi, con ơi là con. Quảng hồn nó quỳ xuống đất. Sao vậy nội, có gì vậy nội? Con ơi, thuốc cạn hết tới đáy rồi. Ai biểu con nấu? Vừa nấu mà vừa ngủ gật nữa. Vậy mình chế nước khác vô. Không được, sắc thuốc người ta cử cháy nồi. Cháy như vậy là bệnh không bao giờ hết. Người bệnh chỉ có chết mà thôi. Ôi trời! Nó lảo đảo sụp xuống. Bà nội phải đỡ nó dậy, rồi lật đật đi lên nhà trên, lại vội vàng trở xuống. Con đừng nói với ông, để bà nội thay than khác sắc lại. Ông có hỏi, nội phải nói khác đi cho ông yên tâm đó. Thuốc ông nội cũng không uống được, cháo cũng không ăn được. Ông chỉ uống nước sâm vài muỗng. Nó ngồi bên ông nội trong, để bà đi đánh điện gấp cho cô dượng về. Nó chỉ chực khóc khi nghĩ đến nồi thuốc đã làm cháy. Nhưng sợ ông thức giấc nên ráng kềm nước mắt. Chủ Tấn, bà con xa với nó, kêu nội bằng cậu, rón rén lại gần. Dòm ông nội ngủ, rồi lại rón rén xuống sân. Nó nghe có tiếng thì thào. Cậu yếu lắm, không biết bờ đi vắng đâu rồi nữa. Kêu thằng nhỏ xuống hỏi. Nó ngoảnh ra nhìn, chú Tấn ngoắt nó xuống. Ông nội có ăn được gì không con? Dạ không. Bà đi đâu? Dạ đi kêu cô dưỡng con về. Ừ phải. Bà có về, nói chú Tấn đi ngã gòn rồi ngang con. Dạ. Nó trở lên bên cạnh ông nội, nghĩ mung lung. Chú Tấn nói đi ngã gòn. Ngã gòn là làm chi cả. Kế đến là Thiếm Tư, chú Út, ông Bảy đến thăm. Ai cũng rón rén lại dòm một cái, rồi lại rón rén lui ra, vẻ mặt buồn thiêu. Một lát ông nội mở mắt. Thành à? Dạ. Cô dượng con đã về chưa? Thưa chưa nội à. Bà đi điện về chưa? Dạ chưa. Nội đã biểu đừng kêu réo đứa nào về hết. Nội biết khi nội chết chẳng có mặt đứa nào bên cạnh cả. Chỉ thương con và bà nội bơ vơ. Nó sụt sịt khóc. Nội nghĩ một lát rồi quay ngang mặt vô vách. Con đi ra ngoài đón bà nội về cho nội biểu đi con. Dạ. Nó ngoan ngoãn đứng lên. Nó còn bé quá nên đâu nghĩ xa hơn việc nội sai nó đi được. Bởi vậy, khi cùng bà nội từ bưu điện tức tả chạy về, thì đã nghe tiếng khóc gian nhà. Nó chạy tốc vào dẹt đám người bu quanh để úp mặt trên ngực ông nội. Nội ơi, nội à! Sao nội biểu con đi làm chi vậy? Nội bỏ con đi làm chi vậy? Nội ơi, nội à! Nó tóc miếng giấy đặt trên mặt nội. Trông nội như đang ngủ say. Người ta nhẹ nhàng gỡ tay nó, đẩy miếng giấy lại. Để nội ngủ yên con. Rồi lôi, rồi đẩy nó ra ngoài. Nhà đầy người. Thằng nhỏ lủi thủi ra gốc me lão mé nước sau hè, ngồi ủ dột. Đời đây đã bao lần nó ngồi nhớ về ngoại và anh, về mùa cá, mùa lúa ở một ven sông nhỏ. Bây giờ đó là nơi yên tĩnh nhất trong nhà để nó ngồi yên lặng tưởng nhớ đến ông nội. người vào người ra, nó thấy qua màn nước mắt mờ ảo lặng lẽ rơi. Chắc nước mắt đã chảy hết lúc ấy, nên khi người ta đem ông nội đi chôn, mắt nó không khóc được nữa. Ngồi dưới chân hòm, nó đờ đẫn nhìn dòng người khóc lóc nỉ non theo sau. Sao mà người ta kêu khóc lắm thế? Ông nội chẳng cần nhiều nước mắt như vậy đâu. Nó mơ hồ cảm thấy ông nội cần một cái gì khác qua những lời sau cuối. Ừ, chắc chắn là một điều gì khác, nên mới biểu nó đi kêu bà, để nhẹ nhàng ra đi như thế. Bà nội đang ngủ thiếp trên bộ gián, má lo nấu cơm, cô dượng soạn đồ để trả. Nó bồng em ra sau hè chơi với cây me lão. Nơi này đã thân thuộc với nó quá chừng. Ở đây có ông nội hiền từ, nhân hậu, yêu thương nó vô cùng. Ở đây nó được đi học, được biết chữ, được dạy cho lẽ sống, nhân nghĩa, trí tín. Mặc dù chưa hiểu hết những điều ông nội dạy, nhưng nó tin là ông sống theo lẽ đó, nên nó cũng ráng để nội vui lòng. Ở đây chắc mình phải chia tay để đi đến một nơi nào mới. Nơi nào chưa rõ, nhưng chắc không được cùng lão me này soi bóng bên dòng nước nữa. Nó trải manh chiếu rách dưới gốc me, đặt thằng bé ngồi xuống, rồi trầm ngâm nhìn lên tàn me xanh cốm đầy lưu luyến. Nó nhớ những ngày mới tới đây, nó thường ra gốc me này soi bóng mình trên nước mà thả hồn về một gian sông thơ ấu. Đó là những ngày nỗi cầm tay nó dạch nét thẳng nét ngang đến mỏi nhừ. Những ngày đầu tiên nó đọc chạy chữ, những ngày nó được điểm 10. Lần nào nó cũng ra gốc me này mà chia sẻ như với một người bạn tâm giao. Xa nó, bây giờ phải xa bao kỷ niệm nơi này. Nước mắt trào ra, nó kêu nho nhỏ trong miệng. Nội ơi, nội à, về với con đi nội ơi. Lòng thầm mong nội hiện lên như có phép màu. Đứa bé nhoài người nhặt chiếc đá dưới chân, ngẩng lên nhìn nó, cũng hậm hự muốn khóc. Nó thấy lẻ loi quá chừng, ghìm lòng không được, bật nức nở. Đứa nhỏ cũng òa lên theo như ai ngắt nhéo. Cô chạy ra, ẵm xốc em lên lo lắng. Sao vậy? Làm sao các con cùng ca hát vậy vậy? Hở Thanh, em có té không? Thôi nín đi con, nín rồi mẹ thương. Cô vuốt ve nựng nịu đứa con của mình, rồi bồng nó vào nhà, mặc nó với nỗi nức nở côi cút bên gốc me già. Má nó gọi vào ăn cơm. Dọn dẹp xong, má thắp thêm cây nhang lại trước bàn thờ nội, rồi châm trà bưng lên bộ gián. Má à, má uống nước trà đi. Ừ, để đó cho má. Má à, bữa nay cúng ba xong, con tính thưa với má ngày mai cho con về bển đi cho kịp ngày. Ừ, chuyện buôn bán bỏ lâu không rặn. Con đi nhớ ngày cúng thất, cúng tuần cho ba nhớ về nghe. Dạ, mà con tính thưa với má cho thằng ba nó theo con luôn, đặng con lo liệu cho nó. Cỡ này con đi đi mỗi tháng có một lần thôi, con lo cho nó được. Con để nó ở với má ít lâu, để nó học xong lớp 2 đã. Đây rồi vợ chồng em con cũng về dưới, con một mình má cực lắm con à. Con cũng tính vậy, nhưng má ở một mình lâu không nên má à. Cháu còn nhỏ, má thì già yếu. Để cúng thức cúng tuần cho ba xong, má về dưới với mấy em cho vui lúc tuổi già. Còn thằng nhỏ rồi sẽ đi với con. Lúc này con lo cho nó được mà má. Bà nội thở dài, im lặng. Cô dượng cũng ngồi yên, nghe thạch sùng chắc lưỡi trên vách. Nó ngồi dòm qua bóng đêm đen đặc bông lung, lác đác mưa. Mùa mưa đã bắt đầu rồi. Nước đỏ lại sắp đổ về, cuốn theo bao nhiêu là phù sa, xác cây xác đá. Ông nội kể đó là lúc thủy tinh dâng nước lên trả thù hàng năm. Cuộc chiến vật lộn cho đến lúc thua bé bé, thủy tinh rút lẹ để binh hùm tướng cá theo không kịp, mắc lưới, mắc đăng, mắc đó mà nộp mạng cho con người. Ôi, nó nhớ cái giọng trầm trầm ấm áp của ông nội đã kể cho nó nghe bao điều nhân nghĩa, bao nhiêu là chuyện về con người ăn ở có đức, có nhân, được Phật trời phù hộ. Ông nội ơi! Mũi nó cay cay, mí mắt nó nghe nặng dần nước mắt. Bỗng nó giật mình nghe tiếng Dượng. Con thấy chị hai tính vậy phải má à? Chị cứ để nó ở lại với má ít lâu, cúng kiến cho ba xong, má bán nhà xuống ở với tụi con lo cho má lúc tuổi già. Còn thằng nhỏ học hết năm nay, chị hai lo được thì cho nó về bển, để nó học tiếp. Vậy được không má? Nội im lặng một chút mới khẽ nói. Ừ, các con tính vậy thì má nghe theo, chứ... Thôi má đừng khóc nữa. Má mà bệnh luôn là tụi con đi không nổi đâu. Ừ thôi, má không khóc đâu. Yếu ớt, câu nói của bà chìm vào im lặng, chất triểu trên đôi vai già nua, cô đơn dưới ánh đèn lù mù, làm nó xót thương, cay đắng. Ngoài trời, mưa đang rớt hột vào bóng đêm đen đặc. Nó lết lại bên chân nội, nằm xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay khô héo rã rời của bà trong đôi tay non nớt bé nhỏ của nó. Nép mình bên bà, nó cảm thấy ấm áp, vững vàng hơn. Dường như có tiếng nước dỗ trong đêm, thằng bé thiêu thiêu ngủ, mơ thấy mình phơi đầu đi trong mưa, trong nước đổ, ôm một con cá linh thật to trong tay, giấy bạc lấp lánh. Mùa mưa, mùa nước lại về, mùa cá linh lại sắp về rồi. Quý vị thân mến, mùa mưa, mùa nước, nước, mùa cá linh về, sự dần xoay của thiên nhiên cứ thế mà tuần hoàn. Phần đời nhỏ bé của đứa trẻ có mẹ, còn cha mà tưởng chừng mồ côi, cơ cực ấy cũng đeo đặng ký ức về những mùa cá linh đã già đang về. Đến đây, chương trình xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mến chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến, chào tạm biệt.